Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104, chương 104 đầy đất tí phúc VX mấy ngày nay tu dưỡng tăng trưởng. Có thể làm lơ chủ thần ở ký túc xá xuất hiện. Thuần đương gia hỏa này chính là phiến không khí. Kết quả, cung phụng, hai chữ vừa ra. Điền Nam Sơn Vương phó bản sự nhoáng lên hiện lên, vệ ếch nguyên bản hơi chút tăng trưởng nhẫn nại một giây khô kiệt, hắn sốc mí mắt. Nhìn chằm chằm hướng chủ thần đáy mắt minh bãi tràn ngập, tìm chết, hai chữ, vệ ếch sắc mặt không tốt. Quỷ hiền tâm tình đảo không tồi, ngón tay tiêm hoàng phù giấy giống như bị vô hình lực lượng thao tác. Quay cuồng di động. Giấy mặt chu sa chữ viết ở quang trung phá lệ chói mắt. Trừ bỏ, quý hợi khóa sơn, liễu gia liễu quốc thắng, chín tự lạc khoản. Còn mặt khác có một hàng tiểu triện, kia hành tiểu triện tác chữ viết mơ hồ, phân biệt không rõ viết. Chính là cái gì? Phù quang ở trong phòng lược động. Vệ ếch tay gác ở sau chép kiện thượng, lạnh lùng mà xem chủ thần ngón tay gian hoàng phù giấy. Trên thế giới có thể làm vệ ếch có phản ứng. Sự tình không nhiều lắm. Hắn cả đời này qua đến lương bạc lạnh nhạt. Một chút xưng là nhiệt huyết đồ vật. Đều là liễu lão sư dạy ra. Quý hợi khóa sơn. Liễu gia liễu quốc thắng. Mấy chữ như là bẫy dập. Đồ vật chưa chắc chính là liễu lão sư phụ thân liễu quốc thắng phóng chủ thần bị phong ấn tại hắn. Trong thân thể. Hắn cha liễu lão sư rơi xuống, thần đồng dạng biết, lợi dụng đã biết tin tức giả tạo ra điểm, manh mối, tới cũng không khó, nhưng, quý hợi khóa sơn. Bốn chữ quá giang hồ kỳ nhân miệng lưỡi, chủ thần đối thế giới này hiểu biết, còn không có đầy đủ đến có thể bịa đặt ra loại này cách nói, mấy cái tưởng niệm chợt lóe mà qua. Chủ thần khuỷu tay đáp ở sofa trên tay vịn. Nhàn hạ địa chi đầu đoan trang vệ ếch, cống phẩm ngồi ở thiền sắc hệ bố nghệ mềm toa. Thân thể đường cong bày biện ra áp chế không được tiến công tính. Tóc bạc trường rũ, mảnh khảnh sườn mặt bị chiếu sáng đến mỏng như cắt hình. Hơi áp mi cùng xả thẳng môi tuyến trương hiền không vui, có điểm phản ứng. Nhưng không nhiều lắm, muốn cho vệ ếch thoái nhượng hoặc là trao đổi là kiện thực không dễ dàng sự. Trừ phi đem hắn bước đến chết cảnh, mặt khác thời gian nói, chủ thần rất có hứng thú chờ đợi vệ ếch phản ứng. Một chút ngân quang ở vệ ếch tay áo gian chớp động. Liền ở chủ thần cho rằng vệ ếch liền phải rút đao động thủ thời điểm. Vệ ếch bỗng nhiên đứng lên, thon chắc thanh niên chân dài một mải. Trực tiếp vượt qua pha lê bàn lùn. Thanh niên lãnh bạch ngón tay bắt lấy quỷ vật cổ áo một xà. Đầy mặt lạnh nhạt chán ghét cúi người. Đừng nghĩ sau nồng đậm tóc bạc như muốn thân khi tán xuống dưới. Hoàng phù giấy huyền phù vòng ở chủ. Thần đầu ngón tay, lúc này bỗng nhiên một đốn. Vệ ếch lôi kéo chủ thần cổ áo. Lãnh đạm mà ở đối phương trên môi một cái. Cũng mặc kệ thần tại đây dự kiến không đến phát triển hạ thân sắc. Duy vì cung phụng tư thái. Một tay bắt lấy quỷ quyệt huyết hồng hỉ bào bào phục. Một tay thuận thế từ chủ thần mơ u bàn tay thượng đảo qua. Đem hoàng phù giấy sao ở lòng bàn tay. Hoàng phù chỉ là trương kiểu cũ giấy. Thật đánh lên tới một cái không hảo liền sẽ bị hư hao. Hoàng phù giấy vừa đến tay. Nguyên bản chính rũ mắt cung phụng thanh niên lôi kéo chủ thần cổ áo tay vừa truyền. Khuỷu tay một hoành, lại mau lại tàn nhẫn. Trực tiếp nện ở quỷ thần kia một trương tái nhợt âm hàn trên má. Người sống ấm áp môi bao trùm. Thượng chỉ ở một cái chớp mắt chi gian. Chủ thần không nghĩ tới lãnh ngạnh đến bị thần ấn ở quan tài. Mặt tìm kiếm huyết nhục cũng chưa biến quá nhan sắc vệ ếch. Cư nhiên thật sự sẽ vì một chương phá giấy thoái nhượng. Cánh môi tương tiếp khi thần chỉ kinh ngạc như vậy một chút. Ngay sau đó, đầu ngón tay hoàng phù giấy đã bị rút ra. Gương mặt còn vững chắc ăn một tay khuỷu tay, quỷ thần âm nhu tuấn mỹ mặt bị khuỷu tay đâm cho hơi lệch về một bên, đen nhánh tóc dài ti đi theo rất nhỏ nhoáng lên, chủ thần nhấc lên mí mắt. Thần như cũ một tay chi đầu, một tay đáp ở trên sofa, tóc bạc thanh niên cao dài lạnh lùng mà đứng ở trước mặt. Không chút nào che giấu chán ghét chà lau chính mình cánh môi, các ngươi nhân loại có phải hay không thực dễ dàng, bởi vì một ít ân tình là một ít chuyện ngu xuẩn. Ăn như vậy một chút, chủ thần ra ngoài tầm thường mà không có tức giận. Thần chỉ nhìn chằm chằm vệ ếch, nhìn chằm chằm trong chốc lát, đầu lưỡi chống răng tiêm. Bỗng nhiên ý có điều chỉ nói, vệ ếch chà lau động tác dừng lại, ngay sau đó. Vệ ếch sắc mặt liền trầm xuống dưới, huyết hồng hỉ bào quỷ thần chống đầu ngồi ở trên sofa. Thần nghiêng đầu, ngón tay gian quang sương mù một vòng, quấn lấy mặt khác một trương hoàng phù giấy. Hoàng phù giấy cùng vệ ếch lấy đi kia một chương giống nhau như đúc, nhưng sau lưng tự lại thay đổi, viết chính là Quý Mão Khóa Sơn. Lạc khoản, liễu gia, liễu chính một, vệ ếch tầm mắt lạc lại đây khi chủ thần ngón tay gian hoàng phù giấy niêm phong vừa truyền. Tờ giấy cùng vật còn sống giống nhau. Ở thần đốt ngón tay lần trước toàn quay quanh trách không được thần đối vệ ếch lấy đi hoàng phù. Giấy không có gì phản ứng. Nguyên lai cùng loại giấy niêm phong ở thần trong tay không ngừng một chương. Quỷ thần chỉnh hạ lấy đãi mà dựa vào sofa bối. Chủ thần ngón tay gian giấy niêm phong chuyển động. Biến ảo, bất đồng liễu tên họ tự ở giấy vàng thượng lưu qua. Vệ ếch nắm thủ đoạn. Mặt vô biểu tình, ánh mắt trầm như hàn nhận, lại cung phụng một lần. Chủ thần nghiêng đầu, đoán xem đến đệ mấy chương là ngươi muốn tìm, vệ ếch muốn cười không cười mà xả môi dưới. Ngay sau đó, nhấc chân hướng thần ngồi sofa chính là một đá, xoay người liền đi, đi ra không hai bước, một đóa yêu dã huyết hồng mạn châu xa hoa liền xoa bờ vai của hắn. Đừng ở hắn trên vạt áo, vệ ếch đem hoa kéo xuống tới, tùy tinh liên liền phải ném đi ngang qua thùng rác. Hoa chi mới vừa rời tay, mạn châu xa hoa thon dài cuộn lại cánh hoa liền bỗng nhiên tản ra kia nơi nào là cái gì chân chính. Mạn châu xa hoa, rõ ràng là từ hai mươi mấy chương thon dài hoàng phù, vệ ếch phản ứng nhanh chóng. Xiềng xích dầm lòe ra. Đem mấy chương rơi xuống giấy vàng mang về tới, rất nhỏ tiếng cười đánh sau lưng truyền đến, vệ ếch. Bắt lấy một tay tản ra hoàng phù giấy, chân mày mạnh mẽ đè xuống, 5 phút sau, hai mươi mấy chương hoàng phù giấy ở vệ ếch folder thượng mở ra. Hoàng phù giấy lạc khoản trừ bỏ liễu ra, còn có mặt khác hai cái dòng họ, mỗi chương khoảng cách thời gian là 20 đến 30 năm. Cũng chính là liễu gia cùng mặt khác hai nhà người, mỗi cách 20 đến 30 năm, liền phải đến một chỗ khóa sơn một lần, đến nỗi hoàng phù giấy từ đâu tới đây. Chủ thần chưa nói, rõ ràng chờ vệ ếch dùng cung phụng cùng thần giao dịch, lại chờ thần cái 100 năm đi. Vệ ếch lạnh băng mà tưởng, thần lang quan, túi ra ỉ ngồi ở đối diện trên sofa. Hắn có thể cảm giác được quỷ vật chờ đợi cống phẩm chính mình thượng bàn ánh mắt. Vệ ếch khinh đi để ý tới chủ thần, cúi đầu nhìn sắp hàng hảo trình tự lá bùa. Vệ ếch không rõ ràng lắm mấy thứ này ý nghĩa cái gì, khả năng đủ dò hỏi manh mối, cũng không ngăn chủ thần một cái. Hơn 10 phút sau, căn cứ chủ nhiệm đem căn cứ chuyên viên đi ra ngoài. Xin đặc thù phi hành tuyến đăng ký biểu đưa tới. Sao sao sao sao sao sao, chủ thần đối thế giới này hiểu biết cũng không nhiều. Duy nhất có khả năng làm thần được biết so vệ ếch càng nhiều tin tức nơi phát ra chính là phó bản, hoặc là nói cùng thần cắn nuốt rớt quái dị tí ra hàng phúc thần lang quan có quan hệ. Thần có mấy thứ này cực có thể là nguyên bản thần lang quan có. Người sau còn lại là Hắc A Bà đã từng cung đã lại quỷ thần, Vệ Ếch nguyên bản liền phải đi Điền Nam một chuyến, Điền Nam Sơn Vương thông quan sau, chuyển hóa quỷ thần trừ bỏ cùng ba xà dung hợp thốn ra giúp ngoại, còn có làm phụ hầu, hắc a bà không giống thốn ra giúp. Đã sớm là cổ Điền Nam mọi người trong lòng thủ sơn thần. Nàng ở phó bản, qua đi kết cục. Trượng phu chết thảm, nhi tử bị dịch tràng huyền thi. Chính mình đồng dạng trụy giang mà chết. Thi phân hai nửa, phó bản thông quan sau. Cùng huyết tân nương A Tú các nàng giống nhau. Yêu cầu người đi nhờ làm hộ mới có thể hoàn toàn chuyển hóa. Nàng lệ khí oán khí đảo không trọng đến A Tú, lúc ấy như vậy, tùy tiện một cái phó bản thông quan nhân viên qua đi là được, không khéo chính là thông quan phó bản trung tâm một đội thành viên, có một cái tính một cái, tất cả tại Long Môn căn cứ xác ướp nằm liệt, Vệ Ếch thương thế đảo tương đối mà nói. Hảo đến nhanh nhất, chữa bệnh bộ bộ trưởng lại kiên quyết phản đối hắn liền nghỉ ngơi đều không có. Liền chạy tới Điền Nam Hắc A Bà bên kia, tình huống cùng A Tú không giống nhau. Nàng không phải chắn tịnh thần chủ tôn, phụ tôn, chỉ là phụ hầu, đối Điền Nam trước mắt tầm quan trọng không như vậy đại. Hơn nữa có thốn ra giúp biến thành chấn sơn thần, liền tính không chuyển hóa, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng, nếu không có việc gì. Lại không kém như vậy một hồi. Kia thương bệnh nhân ít nhất đến tĩnh dưỡng cái một tuần nửa cuối tuần mới đi ra ngoài, đừng từng ngày, ỷ vào tuổi trẻ không đem thân thể của mình đương thân thể, vòng qua lại nhảy chữa bệnh bộ bộ trưởng. Từ căn cứ chủ nhiệm nơi đó bắt được đặc thù phi hành đường hàng không đăng ký biểu. Vệ Ếch vặn ra bút máy, đơn giản điền hạ, liền phải mang theo dương hành lý cùng đăng ký biểu cùng đi ra ngoài nếu không có gì sự tình nói. Hắn còn tính toán ở Điền Nam hơi chút đãi mấy ngày, một tay kéo hành lý, một tay xách theo đăng ký biểu. Vệ Ếch mới vừa đi hai bước, liền phát hiện không đúng, mỗ thần đi theo hắn bên người, không có nửa điểm lăn trở về phong ấn đợi ý tứ, xem này tư thế. Là muốn trực tiếp như vậy hiện ra túi ra, cùng hắn cùng nhau ra căn cứ. Vệ Ếch ngoặc kép, mặc kệ chủ thần đánh cái gì chủ ý. Vệ Ếch vừa đoạn vừa lật, hộ tát đao hoành ở quỷ thần yết hầu trước, lăn trở về đi, lạnh băng lưỡi dao sắc bén đè ở cần cổ. Mới vừa thu hoàng phù giấy, Vệ Ếch không nửa điểm cảm kích tư thế. Quỷ tiền hơi hơi cúi đầu, xem thanh niên đừng ở nách tai tóc bạc. Thần cũng không cùng Vệ Ếch động thủ, chỉ không chút để ý nói, ngươi nếu là như vậy tưởng ta hồi ngươi trong thân thể cũng đúng, không đánh sống đánh chết dưới tình huống chủ thần ghê tởm Vệ Ếch công lực cùng Vệ Ếch ghê tởm thần công lực không phân cao thấp. Nguyên bản chủ thần không cố ý đề một câu, mạnh mẽ đem thần thu dụng về thân thể cũng không có gì. Chủ thần đắc ý đề ra một câu sau, cho dù là Vệ Ếch đều cảm thấy lại đem thần thu dụng hồi trong cơ thể, quả thực là nào nào đều phiếm ghê tởm. Vệ Ếch một tay hoành đao, mờ u bàn tay bính ra gân xanh. Nửa phút sau, chuyên viên ký túc xá đầy đất hỗn độn, Vệ Ếch lạnh như băng mà dẫn dắt một chương tân đóng dấu ra tới, còn mang theo nhiệt độ đăng ký biểu trở về. Hắn vặn ra nắp bút, mặt vô biểu tình mà bắt đầu điền bảng biểu, mà chủ thần tóc đen chát thành một bó cao đuôi ngựa. Trên người quỷ dị hỉ phục tắc cũng thoái nhượng một bước, biến thành tương đối mà nói, sẽ không bị liếc mắt một cái nhận ra tới thâm hắc màu lót. Màu tràm thêu thùa hiện đại cải tiến bản dân tộc thiểu số phục sức, chợt vừa thấy, chính là cái thân hình cao lớn, ngũ quan khắc sâu dân tộc thiểu số nam tử, nếu nhìn kỹ, vẫn là có thể miễn cưỡng phân biệt ra vài phần, Điền Miêu A Lang, thành niên bản bóng dáng, tuổi tác, tùy tiện điền, đi theo lý do tùy tiện điền, thân phận, giới tính cũng tùy ý, vẫn luôn điền đến cuối cùng một lan khi. Vệ Ếch dùng bút máy cái mà gõ gõ mặt bàn, không kiên nhẫn mà mở miệng. Tên, vô hạn không gian thâm niên giả. Không có ai biết chủ thần là cái gì. Thần danh lại là cái gì. Thần tồn tại chính là khủng bố đại danh từ, đổi làm ngày thường. Vệ ếch đồng dạng căn bản không thèm để ý chủ thần là cái gì gọi là gì. Ngày thường, hắn cùng chủ thần, giao lưu, ít ỏi không có mấy. Ngẫu nhiên vài lần xưng hô đối phương vì chủ thần đều là châm chọc trào phúng ngữ điệu, nhưng lần này đăng ký biểu muốn ném tới căn cứ chủ nhiệm nơi đó. Tổng không thể thật viết cái chủ thần đi lên, bút máy ở mặt bàn gõ ra vài tiếng vang. Chủ thần đã cho ngươi. Vệ ếch mí mắt không sốc, bút máy ở đăng ký biểu thượng động tác nhất trí viết xuống mấy chữ, đi theo nhân viên cửa thôn Vương Nhị Đản, chủ thần, ngoặc kép, chủ thần ngoài cười nhưng trong không cười. Vệ ếch, người muốn chết có phải hay không? Tác giả có lời muốn nói. Chủ thần đương nhiên không gọi tên này. Hạ chương viết, vệ ếch chính là ghê tởm một chút thần. PS, sửa sang lại tiếp theo chút tư liệu tương đối nhiều, liền tới không kịp viết thêm cầy xong. Ngày mai lại tiếp tục còn thêm càng chấm PPS. Tranh minh họa hoạt động khai thông lạp. Liền, cung đại gia vừa phải giải trí một chút. PP, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.